Đầu lưỡi nóng bỏng mạnh mẽ quấn quýt, thân hình chặt chẽ dán vào nhau, Lạc Đình Đình còn nhớ rõ, cho dù lối sống càng lúc càng xa, nhưng ở trên giường, bọn họ lại phù hợp đến hoàn mỹ. Không, không được, cô không thể khuất phục. Lạc Đình Đình dùng sức đẩy Đông Phương Bách ra, hai trong mắt đầy lửa giận chừng anh vài giây, dùng sức đẩy cửa văn phòng ra, chạy khỏi người đàn ông cô từng yêu, và cũng là người làm cô oán giận không thôi. Khách Trương.